Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, Thuế quan. Ra ra, còn có chư vị trưởng bối, kỳ thực còn có một chuyện, ở Diệp lão bên người, Vương Dung không hề có lập tức ngồi xuống. Ô, chúng lão kinh ngạc nhìn, Dung thiếu gia, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Một bên, Hồ Công, đạo, đối với cửu công cái này ít nhất cháu, hắn hiện tại rất có hảo cảm, liên quan với muối sắt sự tình. Tuy rằng triều đình không đã được duyệt, sở hữu sổ con lưu bên trong không phát, thế nhưng nếu như muốn đối phó Đông, Tây đột quyết Hán quốc, giảm thiểu bọn họ lấy được đồ sắt, cũng là còn có những biện pháp khác. Hơn nữa phương pháp này, triều đình nhất định sẽ cấp tốc thông qua. Vương Dung lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, Vương Dung đường huynh Vương Ly nguyên bản sắc mặt liền rất khó xem. Sở hữu danh tiếng đều bị Vương Dung đoạt đi, bây giờ lại nghe hắn nhắc lên vừa tự mình nói tới đồ sát. Gương mặt đen đều muốn giọt nước, đây không phải ngay mặt để hắn khó coi sao? Dung thiếu gia, ngươi nói là phương pháp gì? Một đám người nhất thời hiếu kỳ nói, Thánh Hoàng ý tứ đã rất rõ ràng, mậu dịch loại hình sự tình là tuyệt đối không thể cấm chỉ. Tuyệt đối không thể vì cấm chỉ đồ sát, liên khóa đại đường cùng vạn nước ở giữa mậu dịch liên hệ. Sở hữu sổ con lưu bên trong không phát, chính là nguyên nhân này. Vương Dung lại còn nói hắn có biện pháp triều đình thông qua hắn quyết nghị. Vậy thì không thể kìm được trùng lão không hiếu kỳ. Dung nhi, không nên nói bậy, ở đây đều là bô lão, trên triều đình sự tình ngươi không hiểu, không nên nói lung tung. Vương Dung đại bá lúc này ở một bên nghiêm mặt, nhắc nhở, đối với Vương Dung, Vương Tuyên trong lòng là rất phức tạp. Một mặt, Vương Dung biểu hiện vượt qua xuất sắc, Ly Nhi thành vì gia tộc người thừa kế, kế thừa phụ thân địa vị cùng ảnh hưởng hy vọng lại càng nhỏ. Thế nhưng mặt khác, phụ thân nhiều như vậy bộ hạ cũ ở Vương Dung đại biểu liền không ngừng là chính hắn, mà là toàn bộ Vương thị bộ tộc. Vương Ly đã không có hy vọng, Vương Phù cũng còn chưa đủ ưu tú, Vương Bột xem như là phá hủy. Nếu như ngay cả Vương Dung cũng thất bại, nào sẽ để phụ thân những bộ hạ cũ kia, còn có những cái kia môn sinh bạn cũ xem nhẹ hiện tại toàn bộ Vương gia. Đều nói, hổ phụ khuyển tử, chính là cái này ý tứ. Bách thú sẽ thần phục mãnh hổ, nhưng chắc chắn sẽ không thần phục khuyển tử. Vương Dung trước biểu hiện đã không tệ, coi như là hắn cái này đại bá phụ, cũng không thể nói gì nữa. Vương Tuyên hiện tại chỉ sợ hắn nói nhiều tất lỡ lời. Đối với trên triều đình sự tình không biết, nhưng ở đây phát biểu, cao kiến. Đến thời điểm, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cố gắng trước đó liền uổng phí. Đại công tử, Dung thiếu gia có ý tưởng, đây là chuyện tốt, để hắn nói. Một bên, Mã lão cũng mở miệng nói, ở đây đều là nhân tinh, Vương Tuyên ý đồ kia nơi nào giấu giếm được bọn họ. Vương Dung mới chỉ có 15 tuổi, trên triều đình sự tình hắn còn tiếp xúc không tới, mà Vương Nghiêm lại là cái biên tướng, càng thêm không thể dạy hắn. Chính vì như thế, vì lẽ đó trung lão càng muốn biết, cái này 15 tuổi hài tử đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Dung nhi, không liên quan, ngươi nói đi, nói sai, cũng không ai sẽ trách ngươi. Trên đại sảnh, lão gia tử cũng giơ lên tay nói, đối với sở hữu con cháu tử nữ, hắn đều là đối xử bình đẳng, lớn bao nhiêu bản lĩnh, an vị bao lớn vị trí. Ngày hôm nay hiếm thấy một đám bộ hạ cũ, lão huynh đệ đều ở. Vương Dung tất nhiên mở ra cái đầu, đón lấy liền không thể kìm được hắn. Trận này thử thách, đón lấy đem quan hệ đến hắn tương lai thành tựu. Đã có thể từ tự mình bang này bộ hạ cũ nơi đó nhận được bao lớn trợ giúp. Mà Vương Dung lớn bao nhiêu năng lực, chính là mấu chốt trong đó. Phải, ra ra. Vương Sung khom người thi lễ một cái, sau đó nói tiếp, kỳ thực, nếu muốn ức chế đồ sắt phát ra, rất đơn giản, chỉ cần tăng cao đồ sắt giá cả là có thể. Không có tác dụng, đồ sắt dính đến sinh sản sinh hoạt mọi phương diện, nhỏ phương diện nồi, súp, cái cuốc, đại phương diện, rất nhiều binh khí, áo giáp, vũ khí, tăng cao đồ sắt giá cả, liền sẽ tăng cường bách tính sinh hoạt gánh nặng, cũng sẽ tăng thêm triều đình ở trên quân sự tài chính chi ra. Hơn nữa, những cái kia sinh sản đồ sắt thế gia đại tộc, địa phương nhà giàu, xưởng nhỏ, vùng mỏ, đem làm giám, vân vân, mọi phương diện đều sẽ khiến cho rất lớn tiếng vọng, thu nhận rất lớn phản đối. Chuyện như vậy là tuyệt đối không thể được. Phòng khách cuối cùng, một tên thân gầy thấp bé, cũng không cao lớn lão nhân tóc trắng nói. Vương Sung nhận ra, đây là Triệu lão, ra ra một đám bộ hạ cũ. Hắn xem như là võ công kém nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là quân lương quan. Ra ra lúc còn trẻ xuất chinh tái ngoại. Nhất định phải hắn làm quân lương quan. Phụ trách hậu cần, sắp xếp mọi phương diện, cùng triều đình, cùng địa phương giao thiệp với tất cả mọi người biết, hậu cần quan nhiệm vụ là nhiều nhất nhất phức tạp. Thế nhưng chỉ cần có Triệu lão ở sở hữu vụn vặt sự tình, linh linh toái toái, thượng vàng hạ cám, Triệu lão toàn bộ có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Vương Sung nói tới phương pháp, hắn chỉ là vừa nghe, lập tức liền biết, đây là cơ bản không thể được. Vì ngăn chặn đông, tây đột quyết, liền bởi vì nhỏ mất lớn, bỏ gốc lấy ngọn, làm được bản thân trận cước đại loạn, này là tuyệt đối không được. Trong phòng nghị sự, mọi người nguyên bản cho rằng Vương Sung sẽ có cao kiến gì. Nghe đến đó, từng cái cũng là thất vọng không ngớt. Dù sao vẫn là tuổi trẻ a, mới 15 tuổi, đối với trên triều đình sự tình lại làm sao có khả năng có hiểu thêm đây. Nếu như đề giá cao liền có thể ức chế đồ sắt phát ra. Nếu như sự tình thật đơn giản như vậy, bọn họ đã sớm giải quyết, nơi nào còn dùng đến ở đây thảo luận. Ha ha, nếu như đơn thuần đề giá cao đương nhiên không được. Vương Sung tự tin nở nụ cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, một chút cũng không có nhụt chí ý tứ. Nhưng nếu như dùng thuế quan đây? Thuế quan? Triệu lão kinh ngạc, lần thứ nhất nhíu mày, mà cái khác Trư lão cũng là một mặt mới mẻ, nhìn nhau cũng là dồn dập đại cảm thấy hứng thú nhìn phía Vương Sung. Vật này bọn họ nhưng là từ chưa từng nghe tới. Xin hỏi Sung thiếu gia, cái gì là thuế quan? Lão phu nửa đời tiếp xúc tài chính, thu thuế, hậu cần, đại đường loại thuế lão phu không có không biết. Thế nhưng tha thứ lão phu ngu dốt, cái này thuế quan là cái gì? Triệu lão nghiêm mặt nói, bày ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thế. Cái này cũng là của hắn một cái sở trường, gặp phải không hiểu đồ vật, nhất định sẽ không chối từ hạ hỏi. Đến già cũng là như thế. Cái này cũng là lão gia tử đối với hắn nửa đời tín nhiệm, cực kỳ tán thưởng nguyên nhân. Nhìn chúng lão dồn dập nhìn mình, Vương Sung không khỏi nở nụ cười. Đông, Tây đột quyết Hán quốc sự tình, đời trước hắn đã từng suy nghĩ quá rất lâu, kỳ thực dùng một cái thuế quan là có thể giải quyết. Tuy rằng ở một nơi khác, thuế quan đã sớm là mọi người đều biết đồ vật, thế nhưng ở cái thế giới này, người người còn không biết thuế quan là vật gì. Đại đường đế quốc có hộ thuế, thuế thân, thuế đầu người, vào thành phố thuế, thương thuế, thế nhưng chỉ có không có thuế quan. Đại lượng người Ả Rập, Iraq người, người đột quyết, người cao ly đến nội lục tới mua đồ vật, hưởng thụ nhưng thật ra là cùng trung thổ người như thế giá cả. Vì lẽ đó, mặc dù là triều đình đoạn tuyệt cùng Đông, Tây đột quyết Hán quốc mậu dịch, những này dân tộc du mục Hán quốc, vẫn như cũ có thể thông địa Ả Rập, Iraq người từ đại đường đế quốc liên tục không ngừng thu được đồ sắt đưa vào. Mà đối với một cái vạn nước làm ăn đại quốc tới nói, đây thật ra là rất không bình thường. Đại đường ở bên trong làm ăn lâu, rất nhiều người còn chưa ý thức được có thuế quan thứ này. Tất nhiên không có ý thức đến. Như vậy Vương Sung cảm thấy tự mình liền tất yếu đi nhắc nhở bọn họ, để bọn hắn ý thức được loại vật này tồn tại. Ra ra, còn có chư vị tiền bối, muối sắt là đặc thù ngành nghề, đặc biệt đồ sắt, lấy cháu nội ý kiến, ở bên trong lục mua bán thời điểm không cần nộp thuế, như vậy tất cả mọi người có thể hưởng thụ được ưu đãi giá cả, cũng sẽ không khiến cho hỗn loạn. Thế nhưng nếu có người muốn dẫn những này đồ sắt rời đi đại đường, rời đi thần châu, tiến vào Iraq, Ả Rập, hoặc là Bắc Bộ Đông, Tây đột quyết Hán Quốc, như vậy thì có thể ở biên cảnh thiết trí cửa ải, dùng cái này thu thuế, cái này kêu là làm thuế quan. Bởi vì những này đồ sắt đã không ở trong đại đường bộ lưu thông, vì lẽ đó giá cả đương nhiên không thể cùng bên trong như thế. Ở thuế suất bên trên, có thể trưng thu gấp đôi, thậm chí gấp đôi, gấp 3, đến 5 lần giá cả. Như vậy, vừa đến sẽ không ảnh hưởng đến nội bộ muối sắt giá cả. Thứ hai còn có thể vì là đại đường mang đến một bút ngoài ngạch khổng lồ tài chính thu vào, bởi vì đồ sắt mang ở quốc gia thật lớn cùng yếu tố chính trị ở bên trong, thường thường lượng lớn rất lớn, vì lẽ đó nếu như chúng ta trưng thu đồ sắt thuế quan, sẽ chỉ xuất hiện hai trường hợp. Loại thứ nhất, chính là Đông Tây đột quyết Hán Quốc xuất phát từ thực lực tổng hợp cần, mặc kệ giá cả, vẫn như cũ đại lượng mua. Như vậy chúng ta mặc dù không cách nào ngăn cản bọn họ, nhưng chí ít có thể từ đó thu được một số tiền lớn, dùng để trợ giúp đế quốc. Thứ hai, chính là giá cả quá cao, Đông, Tây đột quyết Hán Quốc từ bỏ mua, vậy thì càng tốt hơn. Như vậy, chúng ta tuy rằng tổn thất một số tiền lớn, nhưng cũng triệt để ức chế đối với Đông, Tây đột quyết Hán Quốc đồ sắt đưa vào, vô hình chung ức chế sức chiến đấu của bọn họ. Này không chính là mục đích của chúng ta sao? Hơn nữa, thuế quan vẻn vẹn ở muối sắt nghiệp, cái khác ngành nghề cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Vì lẽ đó Thánh Hoàng cũng không cần lo lắng sẽ nhờ đó gây trở ngại Đông Tây phương mậu dịch. Đương nhiên, thuế quan cũng không chỉ ở muối sắt, những thứ đồ khác như thế có thể thu thuế, chỉ cần thuế suất thích hợp, như thế có thể được. Đương nhiên, những thứ này đều là cần triều đình đi thương nghị, mà không phải cháu nội một người ở đây tùy tiện nói một chút liền có thể giải quyết. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung liếc mắt một cái tự mình đại bá phụ một chút. Trong phòng nghị sự, mọi người một mực thật lòng nghe. Lúc sớm nhất, mọi người còn nói với Vương Sung không phản đối. Thế nhưng vượt qua nghe đến phía sau, chúng mắt người càng sáng. Đến cuối cùng, nguyên bản còn phủ quyết Vương Sung, Triệu lão nhìn Vương Sung, trong đôi mắt từ lâu là một mảnh kinh dị. Nếu như không phải chính tay nghe được, hắn quả thực không thể tin được thứ này lại có thể là từ một cái bé trai 15 tuổi từ trong miệng phun ra. Thuế quan, thuế quan, bọn họ một đám lão gia hỏa chỉ muốn mặt phía Bắc đồ vật đột quyết Hán Quốc. Uy hiếp càng lúc càng lớn, đồ sắt càng ngày càng nhiều, quốc lực càng ngày càng mạnh, vì lẽ đó trực tiếp nhất biện pháp liền là nghĩ đến cấm tiệt đồ sắt, đóng cùng Đông Tây đột quyết ở giữa mậu dịch, hoặc là lại như cửu công trưởng Tôn, Ly thiếu gia. Cùng Đông, Tây đột quyết đánh tới một cầm, hung hăng kinh sợ bọn họ, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến lại có thể dùng thuế quan thứ này, không chút biến sắc, không đánh mà thắng liền phiến Đông, Tây đột quyết Hán Quốc, cấm tiệt bọn họ đồ sắt đưa vào. Hơn nữa, làm như đại đường đế quốc chính chính, hậu cần phương diện bô lão, hắn cơ hồ có thể khẳng định, bệ hạ nơi đó tuyệt đối sẽ đáp ứng. Thậm chí cũng không cần quá nhiều cân nhắc, trong triều đình người nối nghiệp kia liền sẽ nhanh chóng thông qua phần này quyết nghị. Đặc biệt những cái kia tài chính đại thần, tuyệt đối sẽ toàn lực thúc đẩy việc này. Ha ha ha, Tiết Tử Khuyết cái kia lớp tài chính đại thần có thể tìm mấy sợi dây thừng. Xấu hổ tự sát, uổng bọn họ ngày ngày nhớ các loại tên tuổi. Làm sao từ bách tính nơi đó thu thuế? Hấp huyết mồ hôi tiền, nhưng thuế quan đồ tốt như thế, bọn họ lại không nghĩ tới. Iraq, Ả Rập đám kia thương nhân không phải một mực nói có tiền sao? Nhiều như vậy thu thuế đối tượng, nhiều năm như vậy, bọn họ lại không nghĩ tới. Triệu lão vỗ bắp đùi, cười ha ha, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.